Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 45, chương 276. Nhà máy lọc nước. Nữ hài nhìn mấy người tiểu thất, vừa bực mình vừa buồn cười, quét mắt nhẹ giọng: "Các người không cần phải đi theo ta." Nói xong, đưa giày cao gót nghênh ngang mà đi. Tiểu thất quay đầu chụp Trần Thần chửi nhỏ một tiếng: "Này, là ngươi có bạn gái, ngươi có thể không có tiền đồ như vậy được không? Lại nói người ta đi xa, còn nhìn cái mẹ gì?" Trần Thần ôm đầu ủy khuất nhìn tiểu thất. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn nơi cô gái biến mất, trong lòng đã xác định cô gái này là người của huyền môn, hơn nữa đạo hạnh cũng không thấp, là không biết tới đây để làm gì. Không lẽ là cũng tìm hiểu sự tình ở nhà máy nước lật thủy. Nguyệt Hắc Phong Cao, tiểu thất vỗ vỗ Trần Thần một cái, nhẹ giọng: "Đi sang một bên đầu bên kia của nhà máy nước, chúng ta từ đầu này đi vào." Trần Thần gật đầu, lái xe đến tìm địa điểm tốt. Bốn người xuống xe, cẩn thận từng ly từng tí, nhảy qua tường rào, tiến vào nhà máy nước. Núp ở phía sau một thân cây, tiểu thất nhìn thấy có ba người bảo vệ đang lảo đảo. Thật đúng là bảo vệ rất nghiêm ngặt, không hề gián đoạn tuần tra. Đợi ba người bảo vệ biến mất, không nhìn thấy gì nữa, mới vọt vào trong cao ốc. Góc tường, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện có hai cửa sổ đang mở. Ngay sau đó nhìn tiểu lục: "Nhà đầu, trông cậy vào ngươi đó." "Nhưng mà ta muốn ăn gà rán Kentucky đó." Tiểu thất bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Tiểu lục cười hì hì một tiếng, một tay nắm lên một cái, đem tiểu thất và Trần Thần xách lên, trực tiếp ném lên cửa sổ. Mấy giây sau, giới sắc hỏa thượng cũng bị ném vào. Cả ba người ngã lăn trên đất không ngừng kêu đau. Một hồi lâu họ bò dậy, dưới ánh trăng quét nhìn gian phòng, bộ dáng giống như là phòng làm việc của một lãnh đạo. "Đi đi, nơi này không có gì cả, đến những chỗ khác xem." Vừa dứt lời, tiểu thất lấy ra la bàn để cho tiểu lục đập bể khóa. Tiểu nha đầu một đấm đem cái cửa phá ra một lỗ, làm cho bọn tiểu thất một thân toát mồ hôi lạnh, đúng là quá bạo lực. Tiểu thất cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, thò đầu nhìn một cái, thấy một đạo thân ảnh đang đi qua bên này. Hắn lập tức lùi về đằng sau, đóng kỹ cửa, sau đó đem lỗ thủng trên cửa chặn lại. Nghe được tiếng bước chân dần vang, tiểu thất nhướng mày một cái này giống như là tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất. Ước chừng sau 2 phút, tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thất lấy ra túi chiêu hồn, thả đồng Uyển Nhi, nhẹ giọng: "Uyển Nhi, đi ra ngoài nhìn xem trên hành lang có người hay không." "Dạ vâng, công tử." Đồng Uyển Nhi gật đầu bay ra ngoài, sau đó lại phiêu phù trở lại: "Công tử, ở bên ngoài không có ai cả." Nghe vậy, tiểu thất cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, thò đầu ra nhìn. Lúc này mới bước chân bốn người một quỷ dọc theo hành lang rón rén đi xuống lầu. Ở phía trước có hai ánh đèn pin đang chiếu. Tiểu thất vội vàng ôm lấy tiểu lục núp ở góc tường. Ngay sau đó nháy mắt với đồng Uyển Nhi, hắn gật đầu một cái rồi bay ra ngoài. Đây cũng không còn cách nào, hai bảo vệ cùng với tiểu thất trên một con đường, nếu như cứ đi tới thì nhất định sẽ gặp nhau, cho nên chỉ có thể để cho đồng Uyển Nhi dọa bọn họ một chút. "Ai vậy?" Lúc này Nhân viên bảo vệ quát lên. Đồng Uyển Nhi tóc tai bù xù không rõ. Hai bảo vệ xuất hiện nhìn thấy, cẩn thận nhìn nhau từng ly từng tí đi đến. Đồng Uyển Nhi đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt kinh khủng hiện ra trong mắt của hai người. Hai viên bảo vệ trừng mắt há mồm, lập tức nhìn Đồng Uyển Nhi, một hồi lâu không kịp phản ứng hét lên. Là quỷ, quỷ! Đồng Uyển Nhi khuôn mặt kinh khủng chìa ra cho hai tên bảo vệ một trận sợ hãi. Hai người dường như nhũn ra không có đi được, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn, sợ hãi trừng trừng nhìn Đồng Uyển Nhi. Người phía trước phất phất tay, âm thầm đem hai bảo vệ nhìn sang, âm khí che phủ, hai bảo vệ trực tiếp mơ hồ té xỉu. Công tử, xong rồi. Bốn người tiểu thất đi ra, nhìn thấy nhân viên bảo an té xỉu, bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì hơn, làm sao lại gặp phải an ninh. Lần này thì được, ngày mai tỉnh lại, nó không chừng hai thằng này điên. Quét mắt nhìn một vòng, chọn những nơi mà nhân viên bảo vệ chưa có đi tuần tra tới. Vừa rồi, bọn kia hét một tiếng chói tai, nhất định là kinh động những nhân viên bảo vệ khác, cho nên trước mắt trốn mới là thượng sách. Bốn người một quỷ đi đến một góc tối, ngay sau đó thu gọn thân thể, trốn ở đây. Quả nhiên chưa đầy 5 phút, ngổn ngang tiếng bước chân vang lên. Nhìn theo trước mắt, nhân viên bảo vệ chạy qua, trái tim cũng nhảy lên đến tận cuống họng. Chờ đến khi bảo vệ đi xa, tiểu thất mới thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay cũng rũ xuống. Nhưng chân mày vừa nhíu một cái, mình giống như đụng phải thứ gì, vẫn còn đang nóng nóng hồi, còn rất trơn nhẵn. Bàn tay sờ từ từ đi, lộ ra một âm thanh nặng nề mờ ám. Tiểu thất vội vàng rụt tay về, sau đó suy nghĩ có cái gì không đúng. Dưới thắc sắc hòa thượng và trần thần, da thịt cũng không mềm mịn như vậy. Tiểu lục lại còn quá bé, vừa rồi mình sờ thấy là của một người trưởng thành. Nghĩ đến đây, tiểu thất đột nhiên quay lại, mới phát hiện sau lưng của mình ẩn nấp một người, giờ phút này đã hung tợn nhìn mình. Hai người đều không có dám lên tiếng, bởi vì sợ kinh động đến bảo vệ. Ước chừng mười mấy phút sau, giọng nói rốt cuộc truyền ra. Đồng Uyển Nhi bay ra, hướng về phía tiểu thất gật đầu một cái. Thấy vậy, tiểu thất vội vàng đứng lên, hướng về người sau lưng áy náy. Thật xin lỗi, tôi không có cố ý. Hừ một tiếng, cô gái núp ở đằng sau từ từ đi ra. Mấy người tiểu thất lúc này mới thấy rõ mặt mũi của nàng, chính là mỹ nữ lúc nãy. Thật là xin lỗi. Cô gái trợn mắt nhìn tiểu thất đi giày cao gót nghênh ngang mà bỏ đi. Dưới sắc hòa thượng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tiểu thất hỏi nhỏ. Tiểu thất, cậu thế nào mà lại chọc vào người ta? Thôi đi, đừng có lắm mồm. Tiểu thất tức giận trợn mắt nhìn dưới sắc, quét nhìn một vòng, thấp giọng, đến bờ hồ bắt một con quỷ hỏi xem. Đi qua phòng làm việc, mở cửa sắt, đi đến bên bờ hồ, cúi đầu nhìn sóng nước đang ì oạt, chân đạp thất tinh bộ, trong tay chộp một chảo, nhất thời túm ra một con quỷ toàn thân ướt nhẹp, lấy ra phược hồn châu thu con quỷ lại. Bắt được con quỷ, nơi đây cũng không cần phải ở lâu. Ba người dưới sự giúp đỡ của tiểu lục rất nhanh liền ra khỏi nhà máy nước. Đi chưa được hai bước liền nhìn thấy cô gái lúc trước kia. Tiểu thất cười một tiếng vội vàng đi lên hỏi, vị mỹ nữ này không biết cô đêm khuya tới đây để làm gì. Nàng trợn mắt nhìn tiểu thất, không nói hai lời, sải bước đi phía trước rất nhanh, rồi biến mất không thấy. Tiểu thất lúng túng cười một tiếng, quay đầu nhìn lại, bọn giới sắc hòa thượng cũng đang xem náo nhiệt. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi. Về đến nhà, tiểu thất đem con quỷ ở trong phực hồn châu thả ra, thấy rõ cách ăn mặc của con quỷ, chính là một người bảo vệ. Tiểu thất nhìn con quỷ hỏi, ngươi làm sao mà chết? Hắn liếc mắt nhìn tiểu thất, bẩm pháp sư, ta tên là Cao Viễn. Một buổi tối, thời điểm đang tuần tra, phát hiện ra ở đầu bên đó có tiếng động, ta liền đi xem. Ai ngờ đi rồi thì bị một con quỷ phụ thân, sau đó dẫn tới bờ hồ. Quỷ tướng ấn ta ở trong hồ cho đến khi ta chết, sau đó mới buông tay. Trong sưởng nước uống có bao nhiêu con quỷ? Cao Viễn sợ hãi. Ta đã chết 4 năm trước, mấy năm nay không sai biệt lắm, chết phải đến 40-50 người, có công nhân, có bảo vệ, toàn bộ đều là bị dìm chết. Tiểu Thất gật đầu lại hỏi, các người hẳn là không có khả năng để bước xuống sưởng. Không, ở nước uống sưởng dưới đất có con quỷ rất lợi hại, chúng ta không thể thoát khỏi trói buộc của hắn để đi đầu thai. Cao Viễn dừng một chút. Pháp sư, ở dưới lòng đất của sự nhà máy nước âm khí rất nặng, có nhiều quỷ vật lợi hại, người phải cẩn thận. Được rồi, người nói 40-50 người chết, những người đó thi thể ở đâu? Nghe Tiểu Thất nói, Cao Viễn nhẹ giọng, thi thể là bị buộc đá ném vào trong hồ hoặc là bị trực tiếp phân hủy. Nói tóm lại, nhà máy lọc nước là nơi không hề sạch sẽ. Nghe Cao Viễn nói, Tiểu Thất không khỏi buồn nôn. Nước bọn họ nấu cơm chính là do nhà máy nước Lật Thủy đưa đến, ở bên trong lại ngâm nhiều thi thể như vậy. Đây quả thực là khi tay bưng cái chén nhìn thấy thi thể mà ăn cơm thì nó còn buồn nôn hơn nhiều. Chương 277, Đình Công. Trầm ngâm một hồi, Tiểu Thất lên tiếng một lần nữa. Những người hồn phách đã chết, hoặc là bị vây ở nhà máy nước, hoặc là bị vây dưới đất phải không? Pháp sư, người nói không sai, phần lớn quỷ đều bị nhốt ở dưới đất. Bằng không, người làm việc ở trong nhà máy nước đã sớm chết hết rồi. Cao Viễn gật đầu. Người đã gặp qua những quỷ vật bị chấn áp ở dưới đất chưa? Cao Viễn lắc đầu một cái. Ở dưới đất có huyết nhãn lệ quỷ chỉ có mấy con, hơn nữa ta còn nhìn thấy tử nhãn lệ quỷ, nhưng duy nhất không thấy lợi hại nhất chính là quỷ vương. Tiểu Thất trầm ngâm. Nếu như Cao Viễn nói chấn áp quỷ vương còn chưa có thoát khỏi nhiễu ma quan phong ấn, nếu như có thể đem tất cả quỷ vật tiêu diệt để đến lúc một mình đối phó với quỷ vương, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất lấy ra Phược Hồn Châu. Sự tình xử lý xong, ta sẽ đưa người đi địa phủ đầu thai. Dạ, đa tạ pháp sư. Vừa nói xong, Cao Viễn hóa thành một làn khói xanh chui vào bên trong Phược Hồn Châu. Tiểu Thất, thế nào bây giờ? Nghe vậy, Tiểu Thất từ tốn. Sự tình đã rõ ràng. Nhà máy nước xác thực là có một cái ổ quỷ, bên trong có quỷ vương và rất nhiều lệ quỷ khác. Xem ra vừa rồi là một trận đánh ác liệt. Vậy có thể nào có liên quan hay không? Chủ yếu là chúng ta bây giờ làm sao mà quang minh chính đại đến nhà máy nước để bắt quỷ? Giới sắc hòa thượng sờ đầu nghi ngờ hỏi. Có vấn đề thì tìm Hoa Thanh thôi. Ngày hôm sau, Hoa Thanh mang theo đồ tử đồ tôn chạy đến, vừa nhìn thấy Tiểu Thất thì dựng râu trợn mắt. Vương tiểu tử, các người tối hôm qua có phải là đến nhà máy nước không? Tôi ngày hôm qua có hai bảo vệ bị dọa sợ cho muốn tâm thần rồi. Ta nói cho người biết, người ta đã báo cảnh sát. Các người nếu như đến nhà máy nước nữa thì không thể nào được đâu. Nghe vậy, Tiểu Thất cười hăng hắc. Báo cảnh sát đúng là vừa hợp ý ta. Ngay sau đó nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, ông gọi điện cho cục cảnh sát, nói ngày hôm qua trong hồ nước có mấy cỗ thi thể. Nghe Tiểu Thất nói, chồng dâu của Hoa Thanh động một cái xông tới, hạ giọng. Vương tiểu tử, làm sao mà ngươi biết? Ngày hôm qua, ở đó tôi bắt một con quỷ nói với tôi đó. Cái này... Hoa Thanh hiển nhiên có chút không quá tin, cho là Tiểu Thất lừa lão. Tiểu Thất bất đắc dĩ. Ê, có muốn tôi thả con quỷ ra cho ông tự hỏi không? Thôi đi. Nói xong, móc điện thoại, đem sự tình nói ra. Một khi đã phát hiện thi thể, vậy hơn một phần nửa chính là nhà máy nước dừng sản xuất. Cho dù buổi tối phòng trừng cũng không có người, nhân cơ hội này vừa vặn tranh thủ diệt ổ quỷ. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất lấy điện thoại di động soạn một tin nhắn ngắn gửi cho sư huynh để cho lão tối mai tới đây. Hoa Thanh cúp điện thoại nhìn Tiểu Thất. Vương tiểu tử, ngươi đã biết chuyện gì chưa? Có thể nói cho ta một hồi. Vậy ông muốn biết cái gì? Rất nhiều. Thế như bên trong có bao nhiêu quỷ, sự lợi hại của đám quỷ này. Nghe xong Hoa Thanh nói, Tiểu Thất không nói gì, lắc đầu. Hắn đang tính toán, Nếu như quỷ quá lợi hại sẽ không đi tham gia náo nhiệt, nếu như chỉ là quỷ bình thường sẽ đi theo bắt quỷ một phen. Con quỷ kia nói cho ta biết, nhà máy nước ở bên dưới có một ổ quỷ và có quỷ vương. Lệ quỷ mắt đỏ, lệ quỷ mắt tím, không đếm xuể. Ta khuyên ông cũng đừng có đi. Hoa Thanh khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiểu Thất, trong lòng nghĩ, nếu như thật sự nhiều quỷ như vậy, tiểu tử ngươi bây giờ còn đứng ở đây hay sao? Hoa Thanh vuốt chòm râu của mình, ta tối mai ở nhà máy nước chờ ngươi. Tiểu Thất nhếch miệng cười lên một vệt cười đều. Cái loại Hoa Thanh này chính là bị dính đòn khích tướng. Chính mình biểu thị chỉ cần nói chuyện không đúng, lão chắc chắn không tin. Lần này là ok, kiếm được mấy tên hỗ trợ. Buổi chiều, bốn người Tiểu Thất định đi ra ngoài ăn cơm. Hoa Thanh hào hứng đi vào, khuôn mặt cười tươi như hoa cúc. Vương tiểu tử, ngươi nói không sai, ở trong hồ nước vớt lên bốn cỗ thi thể. À, bây giờ nhà máy nước đã dừng hoạt động. Ông có cái gì mà cao hứng vậy? Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh cười híp mắt. Người phụ trách nhà máy nước bị điều tra tìm, sự tình không có tra rõ. Nhà máy nước chỉ có mấy nhân viên bảo vệ, chúng ta có thể nghênh ngang đi vào kiểm tra rồi. Nhà máy nước lọc nước đóng cửa, khu vực này nước uống xử lý như thế nào? Cái này người yên tâm, Thiên Nam thị có đến hơn 30 nhà máy nước cơ mà. Trầm ngâm một chút, vẫn là có ý định ban ngày sẽ đến nhà máy nước kiểm tra một phen. Đoàn người đi xuống lầu, lên xe nghênh ngang mà đi. Đến nhà máy nước, liền nhìn thấy những công nhân đang xếp hàng chỉnh tề, mấy cảnh sát đang làm lời khai. Hoa Thanh nể mặt mũi lên tiếng chào hỏi, liền dẫn bọn Tiểu Thất đi vào nhà máy nước. Và bên trong, Tiểu Thất lấy ra 3 cái kình thiên hương thắp lên, cắm ở những nơi âm u xó xỉnh. Hòa thượng, chia nhau kiểm tra. Đi đến giữa xe công tác, Tiểu Thất nhìn giới sắc. Giới sắc hòa thượng xách kình thiên thiền trượng đi tới một phân xưởng khác. Hòa lão, các người cũng đi xem một chút, đặc biệt là những thứ đồ vật cũ kỹ thì phải chú ý đó, hiểu không? À vâng tiểu tử, người yên tâm đi, ta tuyệt đối không gây phiền toái cho người đâu. 3 người Tiểu Thất liền đi tới trước mặt kiểm tra, đem phân xưởng kiểm tra tỉ mỉ một lần, không có phát hiện ra chỗ khả nghi, liền hướng bọn Hoa Thanh đi tới. Đi đến 4 người bọn họ liền hỏi, có vấn đề gì khả nghi không? Không có. Trầm ngâm một lát lại nói, tìm một 2 công nhân đến hỏi một vài câu, ở trong phân xưởng có nhiệt độ cao như khí trời hay là vẫn lạnh như vậy? Để làm gì vậy? Một đám quỷ sống chung một chỗ, âm khí tương đối cường thịnh, chỗ đó lạnh nhất, kiểm tra một chút nó không chừng có thể tìm được đường vào ổ quỷ. Nghe xong lời này, Hoa Thanh đối với đều đồ tử đồ tôn của mình phất tay, 2 phút liền dẫn 2 công nhân đi tới. Tiểu Thất nhìn 2 công nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các người, 1 năm 4 mùa đều cảm thấy có chỗ nào rất lạnh, nhớ là nơi đó không có máy điều hòa gì, nghe chưa? Nghe được Tiểu Thất nói, 2 người cúi đầu trầm ngâm. Lúc này, một vị công nhân ngẩng đầu lên. Ở bờ hồ có một cái cống thoát nước, bên trong thường xuyên có gió thổi ra. Vậy nhanh, dẫn chúng ta đi. Công nhân mang theo một nhóm Tiểu Thất đi tới nơi mình vừa nói. Vừa nhìn thì quả nhiên có một cái lỗ, bất quá không có lớn lắm, chỉ tầm bằng 1 hài tử có thể chui lại. Liền lấy ra Long Tuyển kiếm, mở nắp, trong nháy mắt một cỗ gió lạnh vù vù thổi ra. Lật tay móc ra la bàn, chỉ thấy địa châm của la bàn xoay chuyển. Không sai, chính là nơi đây. Lầm bầm một câu, cất la bàn và Long Tuyển kiếm, nhìn 2 vị công nhân, các người có thể đi. Nhớ, những điều hôm nay thấy không được nói cho người khác, nếu không cảnh sát sẽ mời các người đi uống trà nói chuyện phiếm đó. Không đâu. 2 người khoát tay lia lịa rồi rời khỏi đây. Hoa Thanh hiếu kỳ thò đầu ra nhìn vào trong cái lỗ. Vừa lúc này, một đoàn vật gì đó đen đen từ trong động bay ra, đập trúng trên mặt của Hoa Thanh. Hoa Thanh ngẩng đầu, trên mặt đều là phù sa màu đen, làm cho người nhìn đến bật cười. Khó chịu, trợn mắt liếc mấy người, đi đến bên hồ rửa sạch khuôn mặt. Thời điểm trượt chân một cái, ngã luôn vào trong hồ. À, Vương tiểu tử, nhanh tới cứu ta, có quỷ, quỷ kéo chân ta. Tiểu Thất cười đến đau bụng, đi tới bên bờ hồ, kéo Hoa Thanh lên. Lần này khuôn mặt đã sạch sẽ, bất quá toàn thân đã ướt nhẹp. Cởi cái dám chó! Hoa Thanh chửi giọng một câu. Tiểu Thất vỗ vai lão Tử Tốn. Quỷ đâu Hoa lão đầu, lá gan của người nhỏ như vậy tôi bao giờ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiểu Thất và Tiểu Lục chỉ sợ đã chết mấy chục lần. Chương 278: Thái cực âm dương ngư. Đi, nếu như tìm được cửa vào ổ quỷ, tối mai chúng ta lại đến. Tiểu Thất vỗ vai Hoa Thanh nhẹ giọng. Hoa Thanh trừng mắt một cái, mang đồ tử đồ tôn rời đi. Trung quy toàn thân ướt nhẹp cũng phải về thay quần áo. Tiểu Thất cười một tiếng, kẹp ra hai đạo linh phù dán vào trên dưới mặt, sau đó đậy cái nắp lại. Đi tới trước phân xưởng, chờ bọn giới sắc hòa thượng quay lại, liền đi tiếp về nhà. Trần Thần, nghĩ biện pháp mua vài cái đèn cường quang. Nhớ, ánh sáng phải vô cùng nhức mắt, giống như là ánh sáng mặt trời vậy. Tiểu Thất thoải mái dựa vào trên ghế salon. Tối mai, bật đèn cường quang sáng lên. Có một ít con quỷ yếu đuối, không thể đứng ở đó, để cho chúng ta thu thập. Trần Thần gọi điện di động, tìm phát hiện ra có một loại đèn. Ngay sau đó đi xuống lầu, lái xe đến cửa hàng tổng hợp mua đèn cường quang. Tiểu Thất trong lòng đối với cô gái lần trước gặp cảm thấy cũng không khỏi nhớ một chút, không biết nàng tối mai sẽ đến nhà máy lọc nước hay không. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất không khỏi vò đầu. Mình tại sao lại nghĩ đến nàng? Chẳng lẽ là mình thích nàng hay sao? Không thể nào, mới gặp qua hai lần thôi mà. Sắc trời dần tối, Trần Thần rốt cuộc quay về. Sau khi vào phòng thì nhìn Tiểu Thất. Sư phụ, đèn đã để trong xe rồi. Được rồi, tối mai rất nhiều quỷ vật, ngươi có thể đơn độc đấu với quỷ vật một trận. Trung quy, ngươi cũng phải tự mình trưởng thành lên. Nghe Tiểu Thất nói, Trần Thần trong lòng một trận phỉ nhổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, qua một đêm. Vào buổi trưa, Ngô Trung Vân gọi điện tới hỏi bọn Tiểu Thất ở đâu. Sau khi biết vị trí của hắn, Tiểu Thất bảo Trần Thần lái xe đi đón Ngô Trung Vân. Tiểu sư đại, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Sư huynh, để tìm huynh đương nhiên là có chuyện mà. Tiểu Thất đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho Ngô Trung Vân. Sau khi nghe xong, lão cau mày. Quỷ vương ta có thể ứng phó, nhưng trong đó còn có lệ quỷ mắt tím, các người chống đỡ được không? Tiểu Thất chỉ Tiểu Lục đang chơi game, cười nói. Sư huynh, huynh đừng có nhìn nha đầu này nhỏ con, nhưng bản sự có thể phiên thiên đó. Nàng một mình đối phó với một quỷ vương không thành vấn đề, còn có hai người các người. Sư đệ chỉ là muốn thu thập một chút, cá nhỏ tôm nhỏ mà thôi. Nàng thật sự lợi hại như vậy sao? Ngô Trung Vân có chút không quá tin tưởng. Tiểu Thất nhẹ giọng. Tiểu Lục đã từng giao thủ với Hậu Khanh đó, hơn nữa còn bức lui cả Hậu Khanh luôn đó. Lần này Ngô Trung Vân kinh động, thậm chí cả Hậu Khanh cũng có thể bức lui. Mặc dù lão đã đạt tới đạo hạnh thánh vị, nhưng trung quy cũng chưa đầy nửa năm. Nếu như so cấp bậc với Hậu Khanh mà giao thủ thì có thể miễn cưỡng mà chịu một lúc. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Ngô Trung Vân, cũng không biết hắn có học thần long lệnh hay không. Nếu như học được, tối hôm nay nhất định phải làm một ít công to. Thời điểm trạng vạng tối, năm người đi ra cửa tìm một quán cơm ăn thật no. Trung quy bắt quỷ cũng là việc tốn sức, nghỉ ngơi dưỡng sức nửa giờ, xe chạy tới nhà máy nước. Ở trên ngoài cửa lớn, Hoa Thanh bốn người đã sớm chờ. Hoa lão đầu, tôi sớm như vậy à? Hoa Thanh nói nhỏ. Vâng tiểu tử, là ngươi đến chậm. Đi tới cửa vào của ổ quỷ, để cho Trần Thần đem đèn cường quang cắm điện, rút ra năm cái trụ kình thiên hương, dựa theo phương vị ngũ hành cắm ở xung quanh. Ngay sau đó lấy ra kiếng bắt quái treo trên tường. Lúc này Hoa Thanh xông tới, từ phía sau lấy một bức họa không nói gì treo lên trên. Lúc thấy rõ bức họa, Tiểu Thất cười nhạt. Hoa lão, không nhìn ra ông vậy mà có thể tìm được bức họa của Thôi Ngọc. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao? Không có một điểm chuẩn bị gì cả. Sau khi chuẩn bị hết thảy, Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục. Nhà đầu, phụ một tay, đem cửa hang bờ rộng hơn đi. Nhớ là đừng phá hư ở bên phong ấn ở bên trong đó. Ta cũng không biết đâu đấy. Tiểu Lục giơ giơ tay nhỏ để cho bọn Tiểu Thất lui về đằng sau. Ngay sau đó ngồi xổm, tay nhỏ ấn trên mặt đất, lục quang thoáng hiện, bộc ra ánh sáng chói. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cửa hang trực tiếp nổ tung, đất sét bay đầy trời. Đợi toàn bộ đất sét kia rơi xuống, bọn Tiểu Thất mới đi tới cúi đầu vừa nhìn, là một cái thái cực âm dương ngư màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn lúc sáng lúc tối, thái cực âm dương ngư quả nhiên là cùng lão nhân kia nói giống nhau, phong ấn kiên trì không được bao lâu. Sư huynh chuẩn bị xong, ta muốn phá ấn đó. Ngô Trung Vân gật đầu, hắn tự nhiên cũng không nhìn ra phong ấn đã lâu dài, nếu như là quỷ vật ra thì cũng không phải là chuyện nhỏ, càng không cần nói trong đây lại toàn là lệ quỷ. Quỷ vương có nhiễu ma quan trấn áp, cho dù là phong ấn bể nát cũng không nhất định ra được. Cho nên mục tiêu của bọn Tiểu Thất lần này chính là thu thập những lệ quỷ khác. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù ném vào trong động, tay bắt pháp quyết, miệng đọc châu ngữ: Tam thành đạo pháp, càn khôn nghịch chuyển, thái cực âm dương, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, phá. Ném linh phủ vào trong hang, tựa như pháo hoa bình thường, sáng lạng không gì sánh được. Trong phút chốc, trong động truyền ra tiếng âm thanh quỷ kêu thê lương, âm khí ngút trời tỏa ra. Ngô Trung Vân lấy ra kính bát quái ném lên trời. Trong tiếng châu ngữ, kính bát quái tỏa ra kim quang, đem cửa hoang chặn lại. Tiếng kêu thì thê lương của quỷ truyền ra, vô số quỷ ảnh từ trong động chui ra, dãy giụa thảm thiết ở giữa kim quang. Tiểu Thất liếc mắt nhìn, những con quỷ này cũng chỉ là những lệ quỷ phổ thông, không có tạo thành uy hiếp, liền lấy ra túi chiêu hồn thu lại. Tình cảnh nhất thời an tĩnh, ở phía dưới sau này mới là màn diễn quan trọng. Đợi độ 5-6 phút, bên trong động không có bất kỳ động tĩnh gì. Không lẽ là lệ quỷ khác, chính là nhiễu ma quan đã chấn áp. Sau khi đi tới, một đạo quỷ ảnh chui ra, dọa Tiểu Thất nhảy lên một cái. Quỷ ảnh trực tiếp xuyên qua kim quang trói buộc của gương bát quái, muốn từ đằng xa lao tới. Bật đèn! Âm thanh mở chốt vang lên, nhất thời nơi đây bị đèn cường quang chiếu sáng như ban ngày. Bức họa của Thôi Ngọc ở trên tường cũng phát ra hào quang, đem lệ quỷ bao lại. Không tới nửa phút, lệ quỷ kia liền hồn phi phách tán. Trước mắt vẫn coi như không phải là một con quỷ lợi hại. Tiêu diệt hắn không phải là đèn cường quang, mà là do bức họa của Thôi Ngọc. Tên của Thôi Phán Quan đến quỷ vương nghe còn sợ, huống chi là bức họa. Mở ra pháp nhãn, cúi đầu vừa nhìn, ở trong động chẳng chịt là quỷ ảnh, lại ngẩng đầu đi tiếp. Còn mẹ nó, giỏi, còn học được trạng thái quan sát địch ta. Không ra, ta ép các người ra. Tiểu Thất thầm chửi một câu, kẹp hai đạo linh phù ném vào trong động, bấm thủ quyết: Thái ất chân phủ hiển thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ cuối cùng gặp kiếp nạn, luyện hỏa giáng thế rửa tội nghiệt. Oanh một tiếng, trong động bất thời tóe lên ánh lửa rừng rực, làm cho quỷ vật trở tay không kịp. Luyện hỏa chỉ có luyện quỷ có tội, phàm là khi còn sống đã làm những chuyện thương thiên hại lý đều phải chịu luyện hỏa rửa tội. Sư huynh xuất thủ. Luyện hỏa thiêu hủy không đến nửa phút, từng con lệ quỷ lợi hại từ trong động chui ra. Ngô Trung Vân lập tức thi triển sát quỷ lệnh, trực tiếp đem mấy con lệ quỷ da xanh và lệ quỷ mắt đỏ cho tiêu tán. Nhưng trong đám lệ quỷ này có hai con lệ quỷ mắt tím, bọn họ căn bản là không sợ đèn cường quang và bức họa Thôi Phán Quan. Không biết những con quỷ này bị trấn áp phong ấn bao lâu, nhưng tuyệt không thể để cho bọn chúng chạy. Ngô Trung Vân chân đạp thất tinh bộ, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hai con lệ quỷ mắt tím. Sát quỷ lệnh, sát khí bức người, làm cho hai con lệ quỷ sợ hãi. Bất quá, sợ hãi thì sợ hãi, đánh vẫn phải đánh. Tiểu Lục, mau tới đây, phía dưới là thức ăn của người đó. Tiểu Lục bĩu môi hừ một tiếng: Ta không ăn đâu. Không có bảo người ăn, cho người thu thập được quỷ thì sẽ đưa người đi ăn. Nghe Tiểu Lục nói, Tiểu Thất cười một tiếng: Hey, thu thập thì thu thập, lại còn bảo là thức ăn. Lời vừa dứt, trong động một lần nữa tỏa ra ba con lệ quỷ mắt tím. Tiểu Lục cười hì hì, bàn tay lộ ra túm lấy một lệ quỷ. Chỉ thấy lục quang lóe lên, nó kêu thảm một tiếng. Lệ quỷ mắt tím, trực tiếp hồn phi phách tán. Bọn tiểu thất kinh hãi. Hai con lệ quỷ mắt tím khác bị hù dọa, trong lòng bọn chúng quả thực muốn khóc. Bị phong ấn lâu như vậy, vừa mới ra đã gặp phải kẻ đại lợi hại. Chương 279, nữ nhân mã gia đều rất đẹp. Tiểu thất bình tĩnh lại, biết rõ sau khi tiểu lục tiến hóa sẽ rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến lợi hại đến như vậy. Một chảo trực tiếp đem một con lệ quỷ mắt tím bóp cho hồn phi phách tán. Phải biết, lần trước, thời điểm ở Tây Thiên Mạc Lĩnh, ba con lệ quỷ mắt tím có thể ngăn cản được. Cũng không biết nhà đầu này đến lúc đỉnh phong là một dạng tồn tại gì đây. Tiểu thất đích thân nói thầm một câu, run run cổ tay, kiếm quang rên rỉ, đem hai con lệ quỷ xông tới, chém chết. Mấy phút sau, bọn tiểu quỷ ngược lại tràn ra không ít, nhưng lệ quỷ mắt tím đã không còn, xem ra chỉ có độ dăm con lệ quỷ mắt tím mà thôi. Sau đó chính là huyết nhãn lệ quỷ. Lời vừa dứt, 4-5 đạo quỷ ảnh bay tới. A-di-đà-phật. Giới sắc đã sớm không nhịn được, vừa nhìn thấy quỷ đi ra liền đánh đến một phật trưởng. Hai con lệ quỷ huyết nhãn nhào tới, còn ba con khác lại đánh về phía giới sắc hòa thượng. Một con chính là đánh về phía Trần Thần. Tiểu thất đưa tay vào trong túi sách móc lôi đả thần tiên ném cho Trần Thần. Bị trấn áp mùi vị không có dễ chịu, ngày hôm nay tiểu ra cho các ngươi đến quỷ cũng không được làm. Dung cổ tay, kiếm quang gào thét. Hai con lệ quỷ mắt tím giống như đã qua huấn luyện, phối hợp hết sức ăn ý, rất nhạy bén, khéo né léo, né tránh kiếm quang. Quỷ chảo đột nhiên chộp xuống. Tiểu thất cười hăng hắc, bước chân lui lại, kiếm chỉ bạo đâm. Thiên sát lệnh. Long tuyển kiếm trên tay phải, tay trái là sát quỷ lệnh trực tiếp ấn lên trên người, cùng hai lệ quỷ đánh nhau. Ngô Trung Vân mặc dù đạo hạnh đã đạt đến thánh vị, nhưng lão cũng đã nói, bất quá mới có nửa năm, muốn chạm sát hai con lệ quỷ mắt tím còn phải mất một ít thời gian. Ngược lại, nha đầu tiểu lục lại đem hai con lệ quỷ mắt tím chơi vờn như vậy, không vội vàng giải quyết. Tiểu hài tử thật sự là quá ham mê chơi đùa. Đả thần tiên cầm trong tay, Trần Thần cũng miễn cưỡng chặn được một con lệ quỷ huyết nhãn. Sau một cái luyện hỏa, đám lệ quỷ đi ra đều có một chút bản sự. Tiểu quỷ cũng không có bị luyện hỏa thiêu hủy, thì cũng bị tiểu thất giết chết. Một con lệ quỷ mắt đỏ bị chém giết, cảm giác âm khí trong động đột nhiên biến hóa rất mạnh, trong đó chứng tỏ là còn yêu vật lợi hại. Tiểu Lục, đừng có đùa nữa, mau giết hai con quỷ đi, không lẽ để những con khác bỏ chạy sao? Tiểu Lục cười hì hì. Không, ta còn muốn chơi mà. Hai con lệ quỷ mắt tím khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng bằng tu vi của mình sau khi đi ra khẳng định là sẽ thư thư phục phục. Ai biết, nào ngờ gặp phải một sát tinh, hơn nữa đánh không nổi. Lúc này ở trong động lại thêm mấy đạo quỷ ảnh, trong đó có một con quỷ vẫn là lệ quỷ huyết nhãn, nó muốn đục nước béo cò, thừa dịp chiến đấu thì chạy trốn. Người muốn chạy sao? Tiểu thất chân đạp thất tinh bộ, long tuyển kiếm bổ xuống. Lệ quỷ huyết nhãn cả kinh, nhảy lùi ra, bay ra mấy thước, hung tợn nhìn tiểu thất, căm tức vô cùng. Vốn cho là có thể đục nước béo cò, ai ngờ là bị người ta phát hiện. Hắn hướng về sau lưng của tiểu thất, nháy nháy mắt với con lệ quỷ huyết nhãn. Ngay sau đó từ xa lao tới, tiểu thất vừa định đuổi theo thì huyết nhãn lệ quỷ ở sau lưng lại quấn lấy. Lại thêm một nhóm. Tiểu thất lầm bầm một câu, linh phủ quấn trên đầu ngón tay, miệng đọc chú ngữ, thân ảnh nhảy lên rơi vào sông lưng lệ quỷ mắt tím. Trong lòng vui mừng, lệ quỷ mắt tím quỷ chảo chộp xuống. Sát quỷ lệnh phá. Tiểu thất đột ngột xoay người, kiếm chỉ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh thẳng vào mi tâm của lệ quỷ huyết nhãn. Sau đó máu tươi tràn qua kiếm thân, trường kiếm bổ xuống. Huyết nhãn lệ quỷ nhất thời hồn phi phách tán. Con lệ quỷ nhìn thấy tiểu thất đem con quỷ này đánh cho hồn phi phách tán, trong lòng căm tức, nhưng bất đắc dĩ, đi lên thì chắc chắn phải chết. Tiểu thất thấy nó nhìn mình chằm chằm, huyết nhãn lệ quỷ lập tức quay người chạy ra xa. Lâm, binh, đống, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, trung, tàn. Lúc này một âm thanh vang vọng cả bầu trời, tiếp theo là một trận tiếng rồng gầm. Một con thanh long thần uy từ từ xa bay tới. Đám lệ quỷ huyết nhãn kinh hãi, lập tức bị xuyên qua ngực. Phanh một tiếng, uy long vẫn cứ tiếp tục vẫy đuôi mà bay. Trong phút chốc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Chăm chú liếc mắt, tiểu thất sắc mặt không khỏi vui mừng. Chính là mỹ nữ kia, không nghĩ đến lại là truyền nhân của Mã Gia. Nữ nhân của Mã Gia đều xinh đẹp như vậy. Mã Mân Côi tuổi tác lớn như thế, nhìn qua cũng chỉ ngoài 30. Trong xương cũng không tiết lộ ra sự hấp dẫn quyến rũ, nhưng vô cùng thú vị. Truyền nhân này của Mã Gia, khí chất trên người lại là thập phần hấp dẫn. Đón ánh mắt, tiểu thất có chút ngượng ngùng cúi đầu, đi tới cửa hang, đưa đầu nhìn vào, xem bên trong còn con quỷ nào hay không. Thật ra thì tiểu thất trong lòng liền có một con quỷ, hơn nữa là sắc quỷ. Nhìn chằm chằm trong động một hồi lâu, không có phát hiện ra quỷ vật, ngẩng đầu nhìn Tiểu Lục cùng hai con lệ quỷ đánh nhau, sau đó cười khanh khách đến vui vẻ. Tiểu Lục, mau giải quyết con lệ quỷ mắt tím đi đi. Nhưng mà ta vẫn muốn chơi. Người mà không nghe lời, ta sẽ không mang người ra ngoài chơi đâu. Nghe được câu này, Tiểu Lục hừ một tiếng, lục quang bạo phát, đem hai con lệ quỷ mắt tím bao phủ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sau đó chúng hồn phi phách tán. Tiểu Lục đi tới bên cạnh Tiểu Thất, mất hứng, bĩu môi. Tiểu Thất cười hăng hắc, sờ đầu hắn. Nhanh, đi hỗ trợ, đem giết hết đám quỷ đi. Tiểu Lục hừ một tiếng, vẫn là nghe lời Tiểu Thất, đi hỗ trợ. Có Tiểu Lục xuất thủ, không có một con quỷ nào chạy được. Tiểu Thất ở đối diện, nhìn vị nữ tử của Mã Gia, ngẩng đầu, nhìn nữ tử này làm thịt lệ quỷ, giống như là chơi đùa. Trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Mấy phút sau, tất cả đã sạch sẽ. Ngô Trung Vân đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nhìn nữ hài đối diện, ôm quyền. Không biết tục danh của cô nương. Đạo trưởng, đừng có quá lễ độ, ta là truyền nhân của Mã Gia, Mã Tiểu Tiểu. Nghe Mã Tiểu Tiểu nói, Ngô Trung Vân cười nhạt. Không nghĩ tới là người của Mã Gia đại danh đỉnh đỉnh, là ta thất kính. Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã nhìn Ngô Trung Vân. Sư huynh, đừng có làm quen, nghĩ biện pháp, làm sao có thể đem trấn áp quỷ vương đi. Đạo trưởng, đây là sư đệ của ngươi. Mã Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Không sai, hắn là tiểu sư đệ của ta, hơn nữa chính là trưởng môn của Mao Sơn nữa. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu khinh thường. Đạo hạnh như vậy mà đòi làm trưởng môn Mao Sơn, sư phụ của các người thật đúng là không có ánh nhìn đó. Này, ta thấy người của Mã Gia so với cô còn tinh mắt hơn nhiều đó. Tiểu Thất cũng không yếu thế chút nào cãi. Ở trong lòng Tiểu Thất nghĩ, không phải là truyền nhân của Mã Gia thì cho rằng là triệu hoán thần long đã giỏi sao? Chờ đạo hạnh của ta đạt đến thánh vị, ta cũng có thể triệu hoán ra thần long cho người tức chết, chết nhà ngươi đi. Người đã gặp qua người nào của Mã Gia? Mã Tiểu Tiểu lông mày nhăn lại, quát nhẹ một câu. Tiểu Thất bĩu môi. Làm sao ta phải nói cho cô biết? Ta không thèm để ý đến ngươi. Mã Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó nhìn Ngô Trung Văn. Đạo trưởng, chắc người cũng biết, nếu như ta đã tới đây, dưới đất khẳng định là không chỉ có quỷ vương đơn giản như vậy. Ngô Trung Văn cau mày. Ý của nói ở dưới đất có cường thì... Mã Tiểu Tiểu gật đầu. Dưới đất trấn áp nhiễu ma quan, bên trong có quỷ vương, có một thi thể của cao nhân. Nhưng nguyên do đất này âm khí quá lớn, nó biến thành cương thi, hơn nữa là vô cùng lợi hại. Cô làm sao mà biết? Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu từ tốn. Là người ta nói cho ta biết đó. Nghe Mã Tiểu Tiểu nói, Tiểu Thất cau mày. Dáng vẻ của nàng không giống như đang nói dối. Ở phía dưới thật sự là có một con cương thi lợi hại. Xem ra mình cân nhắc còn chưa cẩn thận, vẫn luôn luôn bỏ quên nhiễu ma quan kia. Cô một mực nói nhiễu ma quan bằng đồng kia, cương thi ở bên trong rất lợi hại. Rốt cuộc lợi hại đến mức độ nào? So với tứ đại cương thi thủy tổ thì là sao nào? Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Đây quả thực là một vấn đề ngu si trong thiên hạ. Nếu có thể cùng so sánh với tứ đại thủy tổ của cương thi thì liệu nó có quá bá đạo hay không? So ra kém với cương thi thủy tổ nhưng so với quỷ vương thì hẳn là không kém đâu. Ấy, cũng đâu có lợi hại, có Tiểu Lục ở đây tất cả dễ rồi. Tiểu Thất nhàn nhạt nói một câu, cúi đầu nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, người nói có đúng hay không? Ê, đúng, đúng rồi. Tiểu Lục gật đầu, ngẩng lên nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, ta muốn đem cương thi và quỷ vương giết chết, người thưởng cho ta cái gì nào? Chương 280. Một đóa hoa ở bên trong quan tài đồng. Ở cái này, ánh mắt của Tiểu Thất đảo một vòng, chính mình muốn nói về sau nghĩ lại cũng không hết. Hơn nữa, nói tiểu nha đầu này khẳng định mất hứng, nói quá thì thua thiệt. Trong phút chốc cười hăng hắc, Tiểu Lục, người nói người muốn thưởng gì nhá? Ta muốn đi kinh thành. Nghe yêu cầu này của Tiểu Lục, Tiểu Thất thở một hơi nhẹ nhõm. Yêu cầu này không cao, so với việc đi Disneyland của Hồng Kông thì tốt hơn nhiều. Được, Tiểu Thất ca ca ta đáp ứng. Giới sắc hòa thượng gãi đầu, tràn đầy khó chịu, hy vọng mình không phải là hòa thượng sau đó có thể thu tiền. Tiểu sư đệ, nha đầu này là ai, tại sao lại lợi hại như vậy? Ngô Trung Vân nghi ngờ hỏi. Tiểu Thất cười nhạt, nàng là đệ tử của Kim Sơn Tự Vô Vọng đại sư đó. Thì ra là như vậy. Ngô Trung Vân ngoài miệng mặc dù nói, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi. Vô Vọng đại sư lão đã từng gặp, đối phó với lệ quỷ mắt tím và các quỷ bậc cùng cấp vật không có thể nào có khả năng dễ dàng như vậy, huống chi là đệ tử của lão. Mã Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn cửa hang, nhẹ giọng, cái hang động này không như trong tưởng tượng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nhiễu ma quan lấy ra thôi. Tiểu Thất nhìn nàng, thật sự là muốn nhìn xem suy nghĩ của nàng có vấn đề gì hay không. Bọn họ làm việc đều là giấu giếm người ta, muốn đem nhiễu ma quan ra, không có máy đào đất thì nhất định không có làm được. Khi đó động tĩnh lớn, sự tình không có tốt mà thu lại. Mã Tiểu Tiểu tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Tiểu Thất, nhẹ giọng, không cần phải phiền toái như vậy. Lời vừa dứt, bàn tay nàng ở bên hông móc ra một cái bàn tay màu vàng óng. Ở phía trên có một điêu khắc con rồng nhỏ, rất sống động, tản ra khí thế vô cùng cường đại. Chấn ma lệnh là chi bảo chấn tộc của mấy đời của Mã gia, chuyên đối phó với cương thi, lợi hại vô cùng. Bất quá cũng chỉ là nghe nói, người nào cũng chưa được tận mắt thấy. Tiểu Lục nhìn Mã Tiểu Tiểu cầm chấn ma lệnh trong tay, lập tức quang hoa màu xanh lá cây dần dần quấn quanh. Tiểu Thất vuốt vuốt cái đầu nhỏ để cho nó buông lỏng. Mã Tiểu Tiểu tay cầm chấn ma lệnh nhìn mọi người, tất cả lui ra. Nghe được lời nàng nói, bọn Tiểu Thất vội vàng lui xa xa. Mã Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, miệng niệm chú, trong tay trận ma khiến cho hơi nước xoay tròn, phát ra một trận tử quang. Trong phút chốc, nàng đã đem chấn ma lệnh ném lên giữa không trung, hai tay bấm thủ quyết. Tử quang như mưa trút xuống, một cái thanh long thần uy chiếm cứ ở một bên, tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, tàn nhẫn đập xuống mặt đất. Một tiếng vang rất lớn, mặt đất chia năm xẻ bảy, đất văng tung tóe. Mã Tiểu Tiểu đưa ngọc thủ thu hồi lại chấn ma lệnh. Đợi đến khi bình tĩnh, bọn Tiểu Thất mới đi lên. Lúc này xuất hiện trong mắt không phải là một cái động mà là một cái hố to. Bảo bối chấn ma lệnh giống như là chỉ có người Mã gia mới có thể dùng, thật sự là lãng phí. Ở trong hố tản ra một cỗ mùi hôi thối. Dưới sự chiếu sáng của đèn cường quang, loáng thoáng nhìn thấy hai góc của nhiễu ma quan. Làm sao bây giờ? Đi xuống móc ra sao? Cúi đầu nhìn một cái, ngay sau đó hỏi nhỏ. Nghe lời này, Mã Tiểu Tiểu cũng khó khăn. Mặc dù đất sét đập ra, bất quá quan tài còn ở dưới, phải moi ra mới được. Tiểu Thất nhãn châu xoay động, quét qua nhìn liếc Mã Tiểu Tiểu. Nếu không, cô đi xuống đập hai cái đi. Người tại sao lại không xuống? Sắc mặt của Mã Tiểu Tiểu hơi giận, trợn mắt nhìn Tiểu Thất quát lên. Ta nếu như có chấn ma lệnh thì ta đã xuống rồi. Tiểu Thất khoanh tay tử tốn. Người... Nữ sinh đều là thích sạch sẽ. Mặc dù là nữ sinh của huyền môn, Tiểu Thất lần này cũng phải đắc tội với nàng. Tiểu Thất lấy đả thần tiên trong tay của Trần Thần, tung người phốc một tiếng, phù sa tóe lên. Tiểu Thất xóa sạch đất ở trên mặt, cầm điện thoại di động, đem cái quan tài bằng đồng xanh chụp một cái, sau đó quan sát kỹ bộ dáng của nhiễu ma quan. Tiểu Thất nhìn thấy nhiễu ma quan ở bên trên chạm trổ một con rồng và một con phượng, phải nói là Chu Tước và rồng. Chu Tước lại đối diện chính là Huyền Vũ và Bạch Hổ. Kiểm tra một phen cũng không có vấn đề gì, Tiểu Thất ngẩng đầu hô lên: "Tìm một sợi dây to ở trong công xưởng." Mấy phút sau, hai sợi dây được ném xuống. Tiểu Thất đem sợi dây buộc vào nhiễu ma quan, đem một đầu khác ném lên hô: "Đem nhiễu ma quan ném lên." Quan tài mặc đồng mặc dù rất nặng, chôn ở đây không biết đã bao nhiêu năm, nhưng dưới đất đều là phù sa, không có rắn như đất sét, lại đứng ở trên cái hố cũng đều không phải người bình thường, rất có khí lực. Mọi người vận sức, quan tài bị kéo ra. Quan tài bị kéo ra hơn nửa, Tiểu Thất hô to một tiếng, lập tức chiếu ánh đèn về phía bên trên quan tài, hoàn toàn không để ý là có bẩn hay không, trực tiếp nhảy lên bên trên quan tài. Nhìn trên nắp quan tài có một đóa hoa lớn bằng tầm bàn tay, kích động nói: "Bà bối, ta quá thông minh đó, người tốt là có phúc báo." Ở bên trên hoàn toàn không biết được manh mối, cho rằng là Tiểu Thất đã bị điên, một mình ở trong bùn mà vầy còn cười vui vẻ đến như thế. Tiểu Thất hồi tưởng đến đồ mình đã thấy trong sắt, đóa hoa trước mắt này giống đóa hoa màu tím như đúc. Huyền âm hoa chỉ sinh trưởng ở cực âm chi địa, không nghĩ đến ở chỗ này lại có. Huyền âm hoa bên ngoài tựa hồ tồn tại một lớp màng mỏng bụi. Tiểu Thất từ trong túi lật một lát, lấy ra một cái hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống huyền âm hoa. Có huyền âm hoa, đạo hạnh mệnh vị cầm trong tầm tay, Tiểu Thất cảm giác liếc mắt lên trên. Cũng may ánh đèn cũng không quá mạnh, bọn họ cũng không thấy rõ. Hò nhẹ một tiếng, dùng sức kéo lên. Độ 7-8 phút, quan tài bằng đồng được kéo lên. Tiểu Thất đứng ở một góc nhỏ, bận tâm nhìn quan tài, sợ nếu như mình rơi xuống đến lúc đó không chừng sẽ bị tan xương nát thịt. Tiểu Thất cẩn thận nhìn vị trí quan tài, phát hiện có một đạo phong ấn ảm đạm, hẳn chính là phong ấn quỷ vương lúc trước bị phá đi thái cực âm dương ngư, chỉ là phong ấn quỷ vật sử dụng. Phong ấn này hẳn là có thể kiên trì được mấy ngày. Trước mắt xem cái nhiễu ma quan lợi hại này đã. Nghĩ tên đây, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, vậy mà không có thấy ai cả, không lẽ đã bỏ đi? Sau đó la lên: "Ném sợi dây xuống!" Kêu 4-5 lần cũng không ai trả lời. Tiểu Thất nhíu mày vừa định kêu thì thân ảnh Tiểu Lục xuất hiện bên cái hố, nở nụ cười nhìn Tiểu Thất, bàn tay nhỏ nắm sợi dây. Nhìn Tiểu Lục, Tiểu Thất hô lên: "Tiểu Lục, mau ném dây xuống!" Tiểu Lục cười hì hì: "Tiểu ca ca, người mua đồ chơi cho ta, ta mới ném dây ạ." Nghe vậy, Tiểu Thất cười khổ, lại bị tiểu nha đầu này uy hiếp. Cách mặt đất đến 3-4 mét, không có dây thì căn bản là Tiểu Thất cũng không lên được. Ta đồng ý. Tiểu Lục, người ném sợi dây xuống, ta mua cho người đồ chơi. Lời vừa dứt, Tiểu Lục đem sợi dây ném xuống. Tiểu Thất nắm lên sợi dây, bàn tay nhỏ của nàng dùng sức kéo một cái, Tiểu Thất đạp chân mà leo lên. Đứng trên mặt đất, Tiểu Thất trợn mắt nhìn dưới sắc hòa thượng. Bọn họ bất đắc dĩ cười một tiếng chỉ Tiểu Lục. Cái này chứng minh là bọn họ bị Tiểu Lục uy hiếp. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang cười cười của Tiểu Lục, Tiểu Thất khẽ cười. Nếu như không có nó mà nói, Tiểu Thất cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, cho nên mua cho nó cái gì cũng không quá. Bất quá tiểu hải tử này không thể nuông chiều như vậy. Tiểu Thất đi tới bên nhiễu ma quan, nhìn Mã Tiểu Tiểu và Ngô Trung Vân, hỏi: "Thế nào? Bây giờ mở nhiễu ma quan như thế nào đây?" Hai người lắc đầu: "Ở bên trên không có khe hở, căn bản là không mở ra. Hơn nữa nhiễu ma quan cực kỳ cứng rắn, mặc dù là chấn ma lệnh cũng không đập được." Tiểu Thất cười nhạt: "Nếu như dễ dàng bị mở thì cũng không gọi là nhiễu ma quan rồi. Vậy người nói xem mở thế nào?" "Nhất định là đó có cơ quan, chỉ là các người không có phát hiện ra mà thôi." Chương 281, Phệ Hồn Đinh thứ tư. Nghe Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu khinh bỉ: "Ngươi tìm một cái, ngươi có thể tìm được cơ quan, ta coi như là ngươi lợi hại." Khóe miệng của Tiểu Thất hơi giãn ra, nhìn dáng dấp hai người bọn họ đã đem nhiễu ma quan nhìn toàn bộ, cũng không biết là cơ quan ở đâu, thật sự là mất mặt. Hò nhẹ một tiếng, phất phất tay, hai người Mã Tiểu Tiểu rất tự biết thân biết phận lui về đằng sau. Tiểu Thất trừng mắt tỉ mỉ kiểm tra quan tài. Đem quan tài nhìn kỹ, vẫn không thấy có vấn đề. Gấp đến độ Tiểu Thất cũng bắt đầu luống cuống. Mã Tiểu Tiểu đứng một bên, khoanh tay, mặt đầy cười nhạt, nhìn thấy Tiểu Thất đang vội vàng. Ngược lại, Ngô Trung Vân hỏi một câu: "Ở Tiểu Sư Đệ, ở tìm được cơ quan hay không?" Thật sự là nói mạnh miệng rồi. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Mã Tiểu Tiểu, ngay sau đó hô lên: "Hòa thượng, tới đây một chút, cùng ta đem quan tài này xoay đi." Kiểm tra năm mặt nhưng mặt dưới chưa có xem, hai người phí không ít sức lực đem quan tài lật ra, để cho Trần Thần đi đến đem quan tài dội sạch nước bẩn ở dưới. Tiểu Thất kiểm tra từng tấc, kiểm tra đến giữa thì ánh mắt đông lại một chút, ở nơi này có một cái lỗ nhỏ. Mã Tiểu Tiểu cùng Ngô Trung Vân đi tới, nhìn cái lỗ nhỏ, hai người nhìn nhau một cái nhẹ giọng: "Đây là cơ quan, mở như thế nào?" Tiểu Thất không nói gì, cẩn thận cảm thụ. Từ lỗ nhỏ này tràn ra khí tức, một cỗ hơi thở rất quen thuộc, cúi đầu trầm tư. Trong giây lát, trong đầu xẹt qua một ý niệm là phệ hồn đinh. Không lẽ bên trong cái lỗ nhỏ này chính là một cái phệ hồn đinh? Nghĩ tới, Tiểu Thất vui vẻ cười. Vương lão đầu bảo mình thu thập đủ 13 cái phệ hồn đinh, bây giờ trên người mình có 3 cái. Loại vật như phệ hồn đinh này đều là có thể gặp chứ không thể cầu. Không nghĩ tới lại gặp ở đây. Bên trong lại còn có cả một huyền âm hoa. Vận khí nếu đã tới, có lẽ không muốn cũng không được. Mã Tiểu Tiểu cùng Ngô Trung Vân nhìn chằm chằm Tiểu Thất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết là Tiểu Thất đang vui vẻ điều gì. Không tìm được cơ quan cũng phải mở ra chứ. Ngô Trung Vân thấp giọng: "Ở Tiểu Sư Đệ, đệ cao hứng cái gì vậy?" Tiểu Thất ngẩn người, khoát tay: "Ở đệ nghĩ một chút việc đây, tự mình cười ngây ngô thôi. Các người xem làm sao để mở cái quan tài." Đồ thần kinh. Tiểu Thất lắc đầu: "Ai, đàn ông không cãi cọ với đàn bà. Ta không cãi với ngươi, cũng không đánh nhau với ngươi." Ngô Trung Vân và Mã Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn lỗ nhỏ của quan tài, duỗi tay lần mò, ngẩng đầu: "Ở bên trong hình như có đồ đó." Không sai, bên trong xác thực là có đồ vật. Nghe Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu đứng thẳng người, bàn tay cầm lên trấn ma lệnh: "Các người tránh ra, ta thử một chút, có thể đem đồ vật bên trong đập vỡ ra không?" Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến: "Bạo lực, giỏi. Cứ động một chút là đập, bất quá tránh cho bị thương, vẫn là lui lại chừng mấy mét." Mã Tiểu Tiểu miệng đọc chữ ngữ, đọc rất khẽ. Tiểu Thất đứng thẳng, vảnh lỗ tai lắng nghe. Ngoại trừ nghe được tiếng mũi kêu, căn bản là không thấy gì cả. Mã Tiểu Tiểu bàn tay ném ra, trấn ma lệnh trôi lơ lửng giữa không trung. Tay ngọc vung lên liền đập xuống, một tiếng vang thật lớn, quan tài kịch liệt rung lên. Mã Tiểu Tiểu lại một lần nữa điều động trấn ma lệnh đập mấy cái, đột nhiên một vệt hồng quang bắn ra. Thấy vậy, sắc mặt của Tiểu Thất vui mừng, thân hình lướt tới, ầm ĩ nhảy lên, đem nắm chặt hồng quang ở trong tay. Nhìn qua cái đinh đỏ, Tiểu Thất khẽ mỉm cười, không sai, chính là phệ hồn đinh thứ tư. Mã Tiểu Tiểu và Ngô Trung Vân, hai người chỉ là liếc nhàn nhạt một cái, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn quan tài đồng đang rung lên bần bật. Không có phệ hồn đinh, quan tài cương thi ở bên trong là muốn xông ra. Mã Tiểu Tiểu mặt đầy ngưng trọng, giống như lâm vào đại địch. Trấn ma lệnh trong tay xoay chậm chậm, phanh một tiếng, quan tài trực tiếp bắn ra đập xuống đất. Mọi người định thần nhìn lại, một thi thể nằm ở trên ván quan tài, thân mặc đạo bào. Trong lúc bất chợt, một trong số đó xoay mình, chính diện xuất hiện trong mắt của đám Tiểu Thất. Hai mắt nhắm nghiền, hai cái răng nanh ở trên miệng thật dài, trông cực kỳ khủng bố. Thể khí cường đại, vừa thu vừa phóng, tựa hồ như là cương thi đang hô hấp. Mã Tiểu Tiểu cùng Ngô Trung Vân hai mắt nhìn nhau, đều ngưng trọng không gì sánh bằng, trong miệng một lời, chậm rãi: "Thì ma." Nghe được hai chữ thi ma, con ngươi của Tiểu Thất co lại. Nếu như thật sự là một cái loại biến thái như vậy, Mã Tiểu Tiểu cũng không nói, chỉ bằng thực lực có thể so với quỷ vương. Nếu như thế nào mà lại thành thi ma? Ở đây người có thể đối phó với thi ma chỉ sợ là chỉ có Tiểu Lục mà thôi. Mã Tiểu Tiểu cho dù có gọi ra thần long và trong tay có trấn ma lệnh nhưng đạo hạnh của nàng trước mặt Thi Ma không đủ để dắt răng. Cùng với Tiểu Thất trong tay có Long Tuyển kiếm, thi triển ra sát quỷ lệnh đối phó với lệ quỷ mắt tím, quả thực là tìm chết. Tiểu Lục, tới đây mau. Tiểu Thất vội vàng hướng về phía trước. Tiểu Lục đang nghịch nước mà hô: làm cái gì vậy? Tiểu Lục mất hứng đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất thấp giọng: Tiểu Lục, đồ vật này rất lợi hại, ở đây chỉ có người mới có thể đối phó, người có thể bảo vệ chúng ta tốt. Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Lục cười hì hì, ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm. Tiểu Thất ca ca, ta ngày hôm qua ở trên TV nhìn thấy một món đồ chơi rất là thú vị đó. Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, thừa dịp cháy nhà hôi của cái con danh này, xoa xoa đầu đó: được thì ta mua cho ngươi. Hoa Thanh mang đồ tủ đồ tôn đi tới, nghi ngờ nhìn một cái hỏi nhỏ: Vương tiểu tử, các người làm sao mà sốt sắng như vậy? Ở thi thể trên quan tài kia là rất đáng sợ sao? Tiểu Thất gật đầu: đáng sợ, là cực kỳ đáng sợ đó. Bên trên ván quan tài kia chính là Thi Ma, chính là loại biến thái cực kỳ của cương thi đó. Thực lực so với tứ đại thủy tổ cương thi thấp hơn một chút. Hoa Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán, nhẹ giọng: à, vậy chúng ta đi trước, các người chờ từ từ đi. Lúc này Mã Tiểu Tiểu đột nhiên nói: không được đi. Thì mà hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, một cỗ khí thi khí cường đại khuếch tán. Ngoại trừ Tiểu Thất và Tiểu Lục, những người khác toàn bộ chật vật lui về đằng sau mấy chục bước. Tiểu Thất tại sao lại không có lui? Bởi vì là Tiểu Lục đang kéo hắn. Cặp mắt của Thi Ma quét một vòng, ngửa mặt lên trời gào thét. Mã Tiểu Tiểu bước ra một bước, chấn ma lệnh bạo đập xuống Thi Ma. Thi Ma lườm một cái, nắm chặt quả đấm đánh thẳng lên chấn ma lệnh. Chấn ma lệnh văng ra ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen xẹt qua. Thi Ma đã xuất hiện bên người của Mã Tiểu Tiểu. Mã Tiểu Tiểu biến sắc, triệu hồi chấn ma lệnh một lần nữa đập tới. Thừa dịp này vội vàng lui về đằng sau. Ngô Trung Vân tay cầm kiếm gỗ đào, chân đạp thất tinh bộ đi tới bên cạnh Thi Ma bổ xuống. Xoạt một tiếng giòn tan, kiếm gỗ đào vỡ nát. Tiểu Thất rung cổ tay, kinh chập cầm trong tay hướng Ngô Trung Vân ném tới: sư huynh cầm lấy. Kinh chập có trong tay, chân đạp thất tinh bộ, Ngô Trung Vân miễn cưỡng có thể cùng Thi Ma dây dưa. Mã Tiểu Tiểu ở một bên trợ thủ, Thi Ma ngược lại cũng không bắt được hai người. Thấy vậy, Tiểu Thất quay đầu nhìn bọn Hoa Thanh thấp giọng: Hoa lão, các người mau rời đi. Trần Thần, ngươi cũng đi đi. À, nơi này không thích hợp. Bất quá có Tiểu Lục. Được rồi, có Tiểu Lục ta cũng không sao. Các người nhanh đi, ra xe. Hoa Thanh vội vàng xoay người như một làn khói. Trần Thần cũng chút không muốn đi, nhưng dưới con mắt nghiêm khắc của Tiểu Thất đành phải đi theo bọn Hoa Thanh. Giới Sắc và Tiểu Thất đứng ở phía sau Tiểu Lục, dương mắt nhìn. Lúc này Ngô Trung Vân hô lên: sư đệ, nhanh để cho Tiểu nha đầu hỗ trợ. Thì mà lực lượng vẫn cứ mạnh mẽ, hai người chúng ta không có ngăn được. Tiểu Lục, nhanh. Nghe Tiểu Thất nói, thân hình của Tiểu Lục lóe lên, xuất hiện ở phía sau Thi Ma, ngón trỏ ấn trên người Thi Ma. Thi Ma nhất thời văng ra ngoài, đập mạnh vào trên vách đá. Hống một tiếng, Thi Ma không phải là một trong tứ đại thủy tổ cương thi, cũng không phải là tộc nhân của nữ bạt, không có cánh, không bay được, nhưng tốc độ của nó cực nhanh. Một tiếng gầm lên đã tới bên cạnh Tiểu Lục, móng tay mọc dài chộp tới Tiểu Lục. Tiểu Lục hừ một tiếng, tay nhỏ lộ ra, biến trưởng thành quyền, đấm thẳng vào lòng bàn tay của Thi Ma. Thi Ma lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Chương 282: không thu thập được cương thi mà bắt quỷ. Tiểu Lục đụng hai cái, ngón tay út đánh vào Thi Ma, quát lên: người tới đây. Thi Ma trợn tròng mắt đen láy, quét một vòng, giống như chỉ có Tiểu Thất và Giới Sắc dễ đối phó nhất. Thi Ma nhìn chằm chằm Tiểu Thất thấp giọng: hòa thượng, chết mẹ rồi, Thi Ma nó đang để mắt tới bọn mình nữa. Ta cũng cảm thấy là nó đang để mắt tới chúng ta đó. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giới Sắc gãi gãi đầu thấp giọng: chạy. Lời vừa dứt, hai người co giò chạy. Bất quá khía cạnh lợi hại nhất của Thi Ma là dựa vào tốc độ. Chỉ thấy bóng đen xẹt qua, trong lòng của Tiểu Thất đông lại, đả thần tiên trong tay đập văng về đằng sau. Bang một tiếng, Thi Ma không để ý đến lực lượng của đả thần tiên, túm chặt lấy, tay còn lại nắm chặt thành quả đấm, đấm thẳng tới Tiểu Thất. Cứ như vậy một hồi vẫn không thể nào hủy được khuôn mặt, Tiểu Thất vội vàng ngồi xổm. Ở phía sau giới sát còn chưa rõ chuyện gì đã bay ra ngoài đập lên trên, kêu đau đớn. Thi Ma còn đang muốn động thủ, Tiểu Lục đã chạy tới túm lại tóc của Thi Ma, dùng sức kéo một cái. Thi Ma đập mạnh xuống, thân thể của Tiểu Lục lóe lên, chân đạp nước gợn đem bắt Thi Ma. Cái móng nhọn đồng thời cũng chộp vào trên cánh tay của Tiểu Lục, xoẹt một tiếng. Tiểu Lục rất thích cái váy màu xanh lá cây, bị Thi Ma xé rách, nhất thời nổi trận lôi đình. Tay nhỏ nắm chặt đầu Thi Ma đánh một trận tơi bời. Đương nhiên Thi Ma cũng không phải là cái loại ăn chay, âm thanh xoèn xoẹt không ngừng vang lên. Tiểu Lục, cái váy đã rách nát không còn hình dáng. Thi Ma ngửa mặt lên trời gầm thét, há mồm muốn cắn tay của Tiểu Lục. Tiểu Lục than nhỏ một tiếng, tay nhỏ đánh vào trên ót của Thi Ma, trực tiếp đem Thi Ma đánh chìm xuống nước. Sau đó Tiểu Lục cong miệng, không có ngó ngàng gì, đi tới hai bên Tiểu Thất, mắt to trợn liền muốn khóc. Tiểu Thất ca ca, nó sẽ mất cái váy mà ta thích nhất rồi. Tiểu Lục đừng khóc, ấy chúng ta đi mua cái khác. Tiểu Thất lấy ra đạo bào quấn lên người Tiểu Lục, vội vàng an ủi. Mã Tiểu Tiểu và Ngô Trung Vân đi tới bờ hồ, cẩn thận nhìn chằm chằm sóng nước. Mấy phút trôi qua, hai người trợn mắt nhìn nhau, trong lòng đã sáng tỏ, Thì Ma đã bỏ chạy. Hai người đi tới bên Tiểu Thất thấp giọng, Thì Ma chạy rồi. Chạy thì chạy, sau này sẽ có cơ hội trừng trị nó, dù sao Thì Ma cũng không có ăn thịt người. Nghe Tiểu Thất nói, hai người cúi đầu trầm tư. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Thì Ma xác thực không có hút máu thịt, không có ăn người, thích là đi hút tinh phách của yêu tinh mà thôi. Lúc này giới sắc khập khễnh đi tới, trợn mắt nhìn Tiểu Thất khó chịu nói, hey, cậu cũng không dìu tôi một cái. Tiểu Thất cười nhạt, hòa thượng, là cậu quan trọng hay là Tiểu Lục quan trọng? Nhìn thấy Tiểu Lục trong ngực của Tiểu Thất, giới sắc hòa thượng có lời cũng chẳng dám nói. Tiểu Thất sờ đầu Tiểu Lục an ủi, nào Tiểu Lục ngoan đừng khóc, ngày mai ca ca dẫn người đi mua váy được không? Tiểu Lục lau mắt tràn đầy nước mắt. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, Thì Ma chạy, chúng ta thu thập quỷ ở phía dưới phòng ấn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta không có khả năng lúc nào cũng trấn thủ ở đây, có lẽ giải quyết sớm một chút. Tiểu sư đệ nói phải đó. Mấy người đi tới bên cạnh hố to, Ngô Trung Vân kẹp ra một đạo linh phù ném vào bên trong, sau đó bấm thủ quyết niệm thần chú áp chế phong ấn của quỷ vương tan tành. Trong nháy mắt âm khí tỏa ra, một trận tiếu âm của quỷ truyền ra, nghe vô cùng kinh dị, cười đến vang vọng, xoáy sâu vào trong tâm thức của mỗi một người. Nghe được âm thanh này, Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, còn mẹ nó, sao lại là một nam quỷ? Tiểu Thất ôm Tiểu Lục lùi về đằng sau mấy bước. Bây giờ Tiểu Lục nhất định là sẽ không có động thủ, chỉ có thể trông vào Ngô Trung Vân và Mã Tiểu Tiểu. Tiếng cười tắt, một đạo quỷ ảnh bay lơ lửng ở trên hố to, trên người không biết là mặc trang phục cổ đại từ bao giờ. Hắn quét mắt nhìn mọi người, nhướng mày một cái. Những người này không đơn giản, mình bị phong ấn đã mấy trăm năm, vừa ra liền gặp phải những sát tinh này. Các người đừng có để tìm chết, bổn vương không muốn động thủ. Quỷ vương phất tay tử tốn. Nghe vậy, bốn người Tiểu Thất nở nụ cười, mà lại cố làm ra vẻ rõ ràng là mày không dám động thủ, mày còn nói như vậy là ra vẻ đại nghĩa cái thằng cụ nhà mày. Ngô Trung Vân cười nhạt, không muốn động thủ, nhưng ta nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi động thủ đây. Lời vừa dứt liền kẹp một đạo linh phù, thần chú vừa đọc linh phù phiêu phất. Quỷ vương cười lạnh một tiếng, quỷ chảo chộp tới đem nắm linh phù trong tay xé nát. Mã Tiểu Tiểu không nói gì cả, chỉ động thủ, bàn tay cầm chấm ma lệnh đập tới. Quỷ vương trên mặt biến sắc, vội vàng lùi ra xa. Ngô Trung Vân chân đạp thất tinh bộ chặn lại đường của quỷ vương, linh phù quấn chỉ đâm ra. Sát quỷ lệnh, chi thiên sát lệnh. Quỷ vương không tránh kịp, dính một chỉ, lăn lộn giữa không trung mấy vòng, chật vật đứng lên, tóc tai bù xù nhìn Ngô Trung Vân. Ngươi là đệ tử Mao Sơn? Đúng vậy, ngươi đi nhận chết đi. Thân hình quỷ vương lóe lên tới trước mặt Ngô Trung Vân, cùng với Ngô Trung Vân đánh nhau. Ngô Trung Vân chân đạp thất tinh bộ, kẹp một đạo linh phù, tay bắt pháp quyết, miệng đọc chú ngữ. Thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng, hình thần câu diệt. Thiên hỏa lệnh. Lời của Ngô Trung Vân vừa dứt, nhiệt độ ở đây dâng cao. Từ trong hư không đột nhiên xuất hiện ngọn lửa hừng hực. Ánh mắt của quỷ vương kinh hoàng, không ngừng phát ra âm thanh thảm thiết. Mã Tiểu Tiểu bàn tay nâng chân ma khiến về phía quỷ vương đập xuống, sau đó bấm thủ quyết, một lần nữa thì triển ra 9 chữ định thần quyết. 9 chữ định thần quyết của Mã gia cộng với Mao Sơn Thiên Hỏa lệnh thi triển ra, mặc dù lúc ở Tây Xuyên Mã Mân Côi cùng Vương Lão Đầu thi triển không có lợi hại bằng, nhưng quỷ vương này cũng không phải là cương thi vương. Thần uy thanh long ở trong tay của Mã Tiểu Tiểu bay lên gầm thét. Quỷ vương cũng gào thét, thật ra thì nội tâm cũng vô cùng khó chịu, vất vả lắm mới thoát ra được khỏi phong ấn. Như vậy cũng tốt, ở bên ngoài có người lợi hại hơn ngươi. Ngô Trung Vân đạo hạnh mặc dù đã đạt tới thánh vị nhưng chưa được bao lâu. Hơn nữa, tu luyện sát quỷ lệnh ngày tháng còn không có nhiều bằng Tiểu Thất, cho nên thiên hỏa uy lực còn không có phát huy được hết. Ngược lại, Mã Tiểu Tiểu thanh long thần uy trong tay càng lợi hại. Không cách nào, cứ việc bản thân đạo hạnh của nàng không cao lắm, nhưng thần long thì thực sự là vô cùng lợi hại. Dưới thiên hỏa lệnh, toàn bộ âm khí ở nơi đây bị thiêu hủy gần như tiêu tán. Thực lực của quỷ vương rút một đoạn, muốn ngăn cản thần long, bất quá cũng không có ngăn được. Mã Tiểu Tiểu lấy ra một đạo linh phù, hướng quỷ vương ném đi. Linh phù lóe lên phù quang, trực tiếp bao vây quỷ vương lại. Người trước vội vàng bấm thủ quyết, linh phù tỏa ra một hấp lực. Đạo trưởng, giúp ta một chút. Nghe được Mã Tiểu Tiểu nói, Ngô Trung Vân cắn ngón tay, lau lên trên thân kiếm kinh chập. Chủ ma lệnh. Kinh chập xuyên qua thân thể của quỷ vương, nó kêu gào một tiếng, trực tiếp bị đâm vào. Mã Tiểu Tiểu vẫy tay, đem linh phủ thu lại. Tiểu Thất đi đến bên cạnh nàng nghi ngờ. Người thua quỷ vương làm gì? Không lẽ muốn siêu độ hắn? Ngươi đừng có xem vào chuyện của người khác đi. Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, đắc lực không có kết quả tốt, mũi còn dính đầy ro. Mã Tiểu Tiểu quay đầu hướng Ngô Trung Vân, nhẹ giọng, đạo trưởng, sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Nói xong, Mã Tiểu Tiểu hướng nơi đã xuất hiện, phút chốc đã biến mất không nhìn thấy. Mã Tiểu Tiểu đi, không thấy đâu, chỉ có thể nhìn thấy quan tài bằng đồng. Đây có thể là đồ tốt, ở phía trên có điều khắc tứ đại thần thú, trấn áp được lệ quỷ mắt tím cũng không thành vấn đề. Đây chỉ là nó quá to, không tiện cầm. Hòa thượng, có thể khiêng quan tài đồng đi ra không? Cậu muốn làm gì? Nhũ mà quan này có thể là đồ tốt, vứt đi quá đáng tiếc đó. Nghe vậy, giới sắc hòa thượng đi tới bên cạnh quan tài, nhấc hai cái, phát hiện quan tài nhẹ hơn rất nhiều. Sau đó nói, tôi và sư huynh, hai người có thể mang đi đó. Sư huynh, vậy làm phiền người đó. Tiểu Thất ôm Tiểu Lục, giới sắc hòa thượng khiêng quan tài đi ra trước xưởng lọc nước. Vừa nhìn ra thì Trần Thần và bọn Hoa Thanh đã sớm không biết chạy đi đâu. Chỉ có Trần Thần một mình đang tìm đến mấy sợi dây to, đem quan tài bằng đồng buộc vào rồi kéo lên. Trời mặc dù tối nhưng đèn đường cũng rất sáng. Ở bên cạnh đại lộ có mấy người nhìn hiếu kỳ, phát hiện ra lại là một chiếc quan tài. Nhất thời bọn họ sau lưng tê dại, không biết là sợ hãi như thế nào. Ấy, bây giờ cứ thử nghĩ xem, nửa đêm nửa hôm, mấy người nhìn quần áo be bét máu me, rồi tóc tai sọc sạch, lại có hai thằng khiêng cái quan tài như vậy, eo có mà chạy gấp. Mấy cái xe ô tô đi qua được vẫy lại nhưng đạp ga mà chạy mất dép. Hết chương 282, hết tập 45.